Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Oai thầy. Bây giờ vậy. Cô ba cho mượn 3 cái chén ăn cơm, một đôi đũa, một cái khay kim loại. Kêu sếp nhỏ dọn cái bàn để ngoài sân. Tôi có việc. Dọn cơm mà thầy? À, nãy giờ tôi quên, tôi xin lỗi thầy. Không phải cô ba. Tôi cần làm việc chứ hồi nãy mấy chữ người chúng tôi ăn ở ngoài bến phà rồi. Ông thầy hai tỏ vẻ hơi ngại. Sau khi mọi thứ sắp xếp theo ý của ông thầy hai, thím ba tò mò lại gần ông thầy ba bờ. Anh ba, thầy hai định làm gì vậy anh ba? Tôi cũng chả rõ được. Nhưng mà thầy tôi muốn tìm cái gì? Vì trước đây theo sư phụ đi gỡ ẻm nhà cửa cho người ta, tôi có thấy thầy làm cách này một lần rồi. À mà chị cứ đợi một lát, thầy làm xong ắt giải thích. Được một hồi, thầy hai đi ra sân, thay bộ đồ lúc nãy, bận vào đạo bào. Nhìn thần thái toát lên vẻ đạo mạo. Bước ra ngoài sân, thầy hai đưa cho ông Dũng một cặp đèn cầy lớn màu đỏ, bảo đốt lên rồi cắm răng hai bên chỗ đặt 3 cái chén. 3 cái chén được xếp lại ở phía dưới song song nhau, còn lại đặt trên như là hình kim tự tháp. Sau đó thầy hai lấy một lá bùa dán lên miệng chén trên cùng. Thầy đốt một nắm nhang, niệm lẩm bẩm, đi vòng quanh sân soi từng cỡ chậu kiểng. Đúng là thầy tìm chỗ ẻm đấy. Ông ba bờ nói: Ồ chú, con tưởng là cái chỗ đốt nhang là chỗ ỉm. Nghĩ như mày, ai mà chẳng nghĩ được, dốt thế không biết. Nếu như làm vậy, người ta muốn phá trận của mày thì dễ quá, đập bỏ mạnh hai cái chậu kiểng là được. Trận này cao thầy ân lắm, tao ở đây học cũng gần 10 năm mà nhìn chả ra. Thôi cứ đợi sư phụ tao coi sao. Ở bên kia, ông thầy hai đi vòng quanh sân một vòng, quay về chỗ cái bàn, cắm bó nhang vào trong chén. Lá bùa đang nằm ở trên bỗng bốc cháy phừng phừng. Ông thầy hai mới kêu ba bờ: Bờ, lại chậu mai tứ quý đằng kia, dỡ ra đào xuống dưới đất. Chừng nào đào được cái gì khả nghi thì kêu thầy, đừng động vào cái gì cả. Mấy đứa nhỏ đi kiếm củi đốt đống lửa đi. Đống lửa làm gì thầy hai? Cho nó sáng, thấy đường mà làm. Xong xuôi, thầy hai đi ngược trở lại trong nhà, gọi cô ba. Thầy hai mời cô ba ngồi mới nói: Thật sự là nhà mình với chú Tỳ này đây có thù oán gì không hả cô ba? Dạ không thầy. Mà dạo giao vậy thầy, chú Tỳ là hàng xóm, chơi chung với ông xã nhà tôi, Còn đi chung lính. Ông xã tôi không may nằm xuống, vậy là sau khi giải phóng thì chú Tỳ về nhà cũng qua lại giúp đỡ lắm. Mà sao bộ chú Tỳ chú làm gì nhà tôi hả? Như vậy, ban nãy đi quanh vườn nhà chị tôi để ý, tuy trong vườn trồng cây ăn trái, nhưng mà trước cửa lại trồng 2 cây hòe già, có đúng không? Vâng, chú Tỳ chú xin đâu về trồng, mà cây đấy lớn nhanh lắm. Hòe là âm mộc, bản thân nó tích tụ âm khí, thường hay là hấp dẫn vong hồn, ma tà, tối kỵ trồng trước nhà. Vì là để dễ dỗ dụ hồn ma bóng quế, ấy là điều đại kỵ. Còn khu vườn, chị không thắc mắc là sao cây cối xanh tốt mà không có trái à? Dạ có, nhưng con nghĩ là nó chưa đến tuổi. Không phải đâu, tôi giải thích đơn giản vậy. Do khu vườn được người ta cố tình thiết kế, khiến cho âm thịnh, mời các tà vật, nên tin đồn trước vườn nhà chị có ma là đúng đấy. Ma quỷ nó bị 2 cây hòe gọi tới, đi vào trong khu vườn này là chỗ tốt để trú ngụ. Trước cổng nhà chị lại bị huyết ngải nó yểm. Ngải độc này chủ đích là dùng để dẫn dụ linh hồn của người chết tập trung trong vườn, sinh ra năng lượng gọi là âm khí đi. Bên trong sân nhà chị, hắn cố tình thiết kế theo cách thu hút năng lượng kia. Sau đó còn dặn chị đốt nhang 2 bên mỗi ngày, là cố ý hút âm khí về trong nhà, dẫn âm hồn từ từ chiếm nhà chị. Nói theo phong thủy, cách bố trí này là đúng. Khi bố trí trận như vậy giúp căn nhà hút năng lượng từ bên ngoài, gia đình càng đại phát, đại lợi. Tuy nhiên, thêm bố trí cái vườn thì lại đẩy gia đình chị vào tử cục rồi. Người ta thường nói âm thịnh ắt dương suy rồi. Cái gì mà phức tạp vậy thầy? Nó làm sao tôi không hiểu? Chú Tỳ làm sao phải làm vậy? Trước giờ nhà tôi đâu có xích mích gì với chú. chuyện này kết thúc, ta hỏi hắn ra thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net